Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 30, người cũng nên cảm giác được sợ hãi, mới có thể thấy rõ ràng vị trí của mình. Hỗn đàn, Thường Hạ vỗ bàn một cái mắng, phía sau màn người thực sự là giỏi tính toán. Lục Minh Hạo cái kia đoạn đường phố giám sát đã bị xóa bỏ. Hiện tại có thể tìm được phiên bản, đều là trên mạng có thiếu đồng thời đánh lên gạch men phiên bản. Từ cái kia phiên bản đi lên nhìn, không đầu không đuôi, nhìn qua chính là Lục Minh Hạo tại phóng hỏa. Hiện tại ứng đối khoa bên ngoài đều là quần tình mãnh liệt mọi người. Bọn hắn yêu cầu ứng đối khoa giao ra phóng hỏa phạm. Ngón tay nhập lại trách ứng đối khoa tội bao che phạm. Vô luận bọn hắn giải thích thế nào, bọn hắn đều cho rằng là ứng đối khoa đang nói láo, đang đối với Lục Minh Hạo tiến hành bao che. Đây cũng là ứng đối khoa công tín lực thấp nhất thời điểm. Mọi người căn bản không tin tưởng lời của bọn hắn, chỉ là một mặt tin tưởng mình thấy. Negeri công ty bên đó như thế nào? Thường Hạ hỏi. Thật không tốt, phái đi duy ổn đám người. Căn bản là không có cách đưa đến khuyên giải. Bọn hắn rất có thể trực tiếp động thủ cướp đoạt Negeri công ty tài sản. A Thất nghiêm túc nói ra. Ta đề nghị trực tiếp bạo lực trấn áp. Bọn hắn đã bị thành kiến dán lên hai mắt. Lúc này đơn thuần ngôn ngữ đã trải qua không cách nào đưa đến tác dụng. A Thất cau mày nói ra. Vấn đề liền sợ phía sau màn người chính ở chỗ này chờ chúng ta. Thường Hạ bình tĩnh trở lại nói ra, ta hoài nghi trong này có quyền hành tác dụng, tỉ như bạo động quyền hành loại hình, bằng không bọn hắn cũng quá không lý trí. Thường Hạ lắc đầu, trong này cố nhiên có ứng đối khoa bị phát nổ không ít đen tối lịch sử nguyên nhân. Nhưng là bất luận cái gì, đều sẽ có lấy tính hai mặt, ứng đối khoa quả thật có không ít đen tối lịch sử. Nhưng là bọn hắn cũng vì làm ra không ít cống hiến. Quyền hành giả cũng là như thế. Bọn hắn có lẽ có không ít người bị quyền hành làm choáng váng đầu óc. Làm ra một chút chuyện sai. Nhưng là cũng có người vẫn như cũ duy trì bản tâm. Nỗ lực đi sinh hoạt. Hoặc là đem quyền hành dùng để phòng ngừa tai ách phát sinh. Nhưng là lần này dư luận quá mức nghiêng về một bên. Liền giống như là có quyền chui người tham dự, tỉ như Lục Minh Hạo trong sự kiện, mặc dù không thể phủ nhận, cái thế giới này có rất nhiều ngu xuẩn, có thể làm ra rất nhiều chuyện ngu xuẩn, nhưng là những người tuổi trẻ kia, cũng ngu xuẩn quá mức, biết rõ đối phương hơi động thủ liền có thể giết chết bản thân. Còn dám dạng này khiêu khích, không xong, những người đó động thủ. Bọn hắn lực trùng kích Negeri công ty, bắt đầu cướp đoạt các loại sản phẩm, thậm chí ngay cả công ty máy tính cũng đang cướp đoạt. A Thất tiếp vào thông tin về sau, sắc mặt nghiêm túc nói, thông chi nhân thủ trấn áp, bất kể như thế nào, để Vương Uyên xuất thủ, sự tình sẽ trở nên càng ngày càng hỏng bét. Thường Hạ nhắm mắt lại nói ra. Còn có chú ý một chút Diệp không động tĩnh, hắn tiến vào đệ lục vực, liền phát sinh bạo động, trong này khả năng có vấn đề, chấm chấm, những cái này là của ta, mọi người điên cuồng cướp đoạt thuộc về Negeri công ty đồ vật. Ngay cả Negeri công ty phục vụ khách hàng tiểu thư, cũng có người bắt đầu đùa giỡn, trong miệng nói gọi các người trợ trụ vi ngược các loại nói. Phảng phất nói như vậy, bọn hắn cũng không phải là tại cướp bóc, cũng không phải là tại phi lễ đồng dạng. Phòng làm việc đại môn bị trực tiếp dơ bình chữa lửa dìu chữa cháy đập bát. Bắt đầu phong thưởng bên trong vật có giá trị, phá hư khoái cảm để bọn hắn xé toang ngày thường bộ dáng. Trở nên lạ lẫm vô cùng, Negeri ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt lạnh nhạt đang đợi cái gì? Đối với phía dưới náo nhiệt, làm như không thấy, sau lưng hắn, Noe cùng Jack đứng ở hai bên, nhân loại thực sự là một loại hảo thao túng sinh vật. Lý trí của bọn hắn, tại rất nhiều thời điểm, cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng như vậy có tác dụng. Chỉ cần hơi dẫn đạo, bọn hắn liền có thể làm ra bọn hắn cả một đời đều sẽ không làm sự tình tới. Negri đã trải qua, nghe được ngoài hành lang mặt cái kia tiếng bước chân dày đặc. Những người này có không ít thụ giáo dục trình độ rất cao. Bọn hắn cũng học qua cùng tay ếch quyền hành giả tương quan tri thức. Cho nên bọn hắn hẳn rất rõ ràng. Negri động động tay liền có thể giết chết bọn hắn. Nhưng là bọn hắn bản thân tại phạm tội đồng thời. Lại có một loại mê chi tự tin. Giống như chắc chắn Negri không dám vận dụng tay chi lực giết chết bọn hắn. Dìu đưa cháy bổ vào quý giá cửa bằng gỗ bên trên. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, xuyên thấu qua khe hở, có thể nhìn thấy người kia vặn vẹo mặt mũi cuồng nhiệt. Ứng đối khoa người còn chưa tới sao, Negri thuận miệng hỏi. Chỉ có mấy cái duy hòa nhân viên, hiện tại đã bị trói. Noe xác định nói ra, xem ra phía sau có người ở quấy rối. Cái kia không có biện pháp. Negri nhìn lấy những như là đó động được chó hoang xông vào mọi người, cười cười, tay phải khuỷu tay chống đỡ bàn công tác, mu bàn tay chống chọi gương mặt của mình, lộ ra có ý tứ thần sắc nói ra, nếu người khác dựa vào không lên, xem ra chỉ có thể chúng ta tự mình ra tay, những xông vào đó mọi người, trong tay cầm vũ khí, người cầm đầu thần sắc hết sức hưng phấn, hắn lớn tiếng nói ra. Vương Uyên, giao ra sản phẩm của ngươi kỹ thuật, bằng không ta sẽ nhường ngươi mở mang kiến thức một chút búa lợi hại. Búa, Negri cười lên, cứ việc những người này rất có thể là bị quyền hành ảnh hưởng. Mới có thể xuất hiện loại này bạo động, nhưng là quyền hành cũng sẽ không ảnh hưởng mọi người IQ. Có thể nói ra những lời này ngươi, lại là bực nào, ngu xuẩn, ngươi nói là vật trong tay ngươi sao? Negri vỗ tay phát ra tiếng nói ra. Ngươi xem đây không phải là một cái người chết tay sao? Ánh mắt của người kia trì trệ. Theo bản năng nhìn về phía trong tay nắm đồ vật, nguyên bản dìu chữa cháy đã biến mất không thấy. Thay vào đó là một cái còn dính đầy vết máu tay gãy. Loại kia da thịt xúc cảm, cái kia gây mũi mùi máu tươi. Theo hắn nắn, lưu lại phản ứng thần kinh. Cánh tay kia còn nhảy lên hai lần, người kia kêu thảm một tiếng, bản năng đem vật cầm trong tay ném ra ngoài, kim loại tiếng va đập, mới để cho hắn lấy lại tinh thần, bị hắn ném ra ngoài chính là dìu chữa cháy, những người này bản thân liền ở vào cực độ hưng phấn trạng thái. Tập trung tinh thần nhưng lại hoảng hốt, muốn thôi miên bọn họ là tại là rất dễ dàng cực kỳ. Negri lè lưỡi liếm lấy một vòng bờ môi, nguyên bản ôn hòa bình dị gần gũi khí chất chậm rãi biến mất. Loại kia cực kỳ xâm lược tính, xem mạng người tại cỏ rác khí thế khủng bố bắt đầu lan tràn. Để người ở chỗ này, phảng phất cảm giác được trên người bị quấn quanh lấy từng đầu độc xà. Hoàn toàn không dám động đậy, mặc dù ta có thể loại bỏ rơi tự thân cảm xúc. Nhưng là ta cũng không có loại bỏ rơi tự thân tâm tình sợ hãi. Negri chậm rãi đứng dậy. Cái kia áp đảo tinh khí phách khiến những người đó toàn thân run rẩy. Người cũng nên cảm giác được sợ hãi. Mới có thể nhìn biết mình vị trí. Mà thân ở tại thời đại hòa bình các ngươi. Đã trải qua quá lâu không có cảm giác được sợ hãi. Tại hỏa diễm thế giới. Cho dù là đứa trẻ 3 tuổi, cũng sẽ rõ ràng, không cần đem đao chỉ hướng cường giả. Negri ngón tay chỉ ra, điểm tại người trước mặt này ngực, móng tay sắc bén trực tiếp đâm rách làn da huyết nhục. Cuối cùng Negri một cái tay đưa vào bộ ngực của hắn. Cầm cái kia khỏa điên cuồng loạn động trái tim, Negri mang theo mỉm cười nhẹ giọng hỏi, hiện tại, người thấy rõ sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.